Chương 425, ngươi yêu thích Nghiêm Du Thành sao? 1. Qua một hồi lâu, Hàn Nặc mới mua tràn đầy hai phần đồ ăn trở về. Trong nhà ăn người đến người đi, Hàn Nặc bưng hai phần đồ ăn, một tay một cái, còn muốn né tránh bên cạnh người đi đường, có vẻ hơi cố hết sức. Nghiêm Du Thành rốt cuộc không đành lòng lại tiếp tục đùa nàng, lập tức đứng lên, nên đón tiếp lấy, theo trong tay của nàng nhận lấy hai phần đồ ăn, bưng đến bàn ăn trên buông xuống. Hàn Nặc ngồi xuống, trông thấy Nghiêm Du Thành đã đem cái bàn đều thu thập đến đặc biệt sạch sẽ. Xem ra Nghiêm Du Thành cũng là một cái đặc biệt thích sạch sẽ người, nàng đem hắn quần áo làm cho bẩn như vậy, chẳng trách hắn phải tức giận. Cái kia, ngươi quần áo ta đã cùng ngươi rửa sạch, dùng giặt tay nha. Nghiêm Du Thành cũng không có làm qua giải thích nhiều, chỉ là có chút nhẹ gật đầu, liền bắt đầu ăn cơm của hắn đi. Bất quá sát vách hai người kia, giờ phút này nhưng bình tĩnh không được nữa. Tô Tiểu Bộ nhỏ giọng đối với Trần Thu Dĩnh nói, Dĩnh Dĩnh, nguyên lai Tiểu Nặc vừa mới tìm cái kia quần áo là Nghiêm Du Thành nàng lu cờ na ho giúp Nghiêm Du Thành giặt quần áo rồi. Trần Thu Dĩnh lắc đầu. Tô Tiểu Bộ nói tiếp, trong lòng ta như thế nào có loại không tốt dự cảm, Tiểu Nặc đây cũng là đi kết tử nhan làm công, lại là cùng Nghiêm Du Thành đơn độc ăn cơm, còn cho hắn giặt quần áo, bọn họ sẽ không phải thật ở cùng một chỗ a không muốn a. Vậy chúng ta Lâm Việt làm sao bây giờ? Ai? Trần Thu Dĩnh thở dài, có thể làm sao đâu, Tiểu Nặc nàng nếu thích ai, muốn cùng ai cùng một chỗ, chúng ta đều quyết định không được. Thế nhưng là ta không nghĩ nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ. Ta QNZ không nghĩ ai, nhưng là nàng nếu là thật thích Nghiêm Du Thành, chúng ta thì có biện pháp gì? Tiểu Nặc nàng hiện tại chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Ta tin tưởng, chỉ cần Tiểu Nặc khôi phục ký ức, nàng nhất định sẽ không thích Nghiêm Du Thành. Ai biết được Tiểu Nặc trước kia đúng là yêu thích Lâm Việt, cùng Lâm Việt QNZ có rất sâu cảm tình. Nhưng là này cũng không đại biểu, nàng liền sẽ không đối với Nghiêm Du Thành sinh ra cảm tình a. Dù cho nàng tương lai nhớ tới trước kia chuyện, kia cũng chỉ là đối với hai người đều có cảm tình mà thôi. Tô Tiểu Bộ không nói, tiếp tục vềnh tai, nghe Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành lại nói thứ gì. Nghiêm Du Thành có chút hơi ngẩng đầu, nhìn Hàn Nặc, nhanh lên ăn đi, cơm nước xong xuôi đi với ta kết tử nhan. A, cái gì a, buổi chiều không phải không khóa sao? Ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không học bánh gà tổ a? Đương nhiên muốn a. Hàn Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng đi kết tử nhan làm công đã hơn một tuần lễ, bây giờ cách Lâm Việt ca ca sinh nhật cũng chỉ có chừng 10 ngày, nàng xác thực nên hảo hảo đi học tập làm bánh gà tổ. Chỉ là, cần phải sớm như vậy liền đi sao? Nàng còn chưa ngủ chưa đâu. Được rồi, đã muốn đi, liền mau ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi cho phép ngươi trở về phòng ngủ thu thập nửa giờ tốt ra. Sắt vách Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh lại bắt đầu xì xào bàn tán. Tô Tiểu Bộ, bọn họ chờ một lúc còn muốn đi kết tử nhan Trần Thu Dĩnh, tựa như là. Tô Tiểu Bộ, đi, Dĩnh Dĩnh, trở về phòng ngủ. Hồi phòng ngủ làm gì chờ Tiểu Nặc ca đợi nàng làm gì nha? Ngươi nhỏ giọng một chút, đi bên này. Nha. Cho nên chờ Hàn Nặc ăn xong trở lại phòng ngủ qua đi. Nhìn thấy tràng cảnh chính là mấy nữ nhân chính đang bưng ghế đầu chờ tại cửa ra vào, trực lăng lăng nhìn nàng đâu. Không biết, còn tưởng rằng nàng thiếu các nàng tiền đâu này. Hello, các ngươi đây là làm gì đâu? Tiểu Bộ Đinh, ngươi không chơi đùa a? Dĩnh Dĩnh, ngươi không ngủ chưa a? Hàn Nặc thận trọng vòng qua Tô Tiểu Bộ bên người, kết quả lại bị Tô Tiểu Bộ ôm đồm trở về.